Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Hải Tặc Cùng Giết Chóc. Valos nhìn Arisa cẩn thận mỗi bước đi, nhìn nàng ở lại nhiều năm phòng ở nhỏ, giọng an ủi: Về sau chúng ta trả lại, không nên như vậy thương tâm. Có lẽ là Valos lời nói có tác dụng. Arisa hai mắt mang theo sương mù nhìn cuối cùng giống nhau, cái này cho nàng lưu lại mỹ hảo kỷ niệm. Phòng ở hăng hái gật đầu, vội vã lôi kéo Valos tay hướng tới gần cảng khẩu trấn nhỏ đi tới. Bọn họ muốn doanh số bán hàng vật tư. Đang ở Valos hai người bọn họ nhanh muốn đến trấn nhỏ trong thời gian, tiếng kêu giết, kêu khóc từng đợt truyền đến. Hai người nhìn nhau một cái, bước nhanh hơn. Bọn họ biết chuyện như vậy ở nơi này trong trấn nhỏ thường thường phát sinh. Phụ cận đây không có gì hải quân. Trấn nhỏ thường thường gặp hải tặc cùng sơn tặc tập kích. Làm bọn họ đến trấn nhỏ lúc vừa vặn chứng kiến một cái hải tặc giơ lên trong tay lợi kiếm chặt xuống một vị phụ nhân đầu lâu. E rằng Arisa mới cùng ra ra phân biệt, muốn rời đi ánh mắt. E rằng nàng là chứng kiến những thứ này ghê tởm, hải tặc như vậy coi trời bằng vung. Trực tiếp vọt ra ngoài. Thương, trực tiếp tay xỏ xuyên qua tên này hải tặc hầu. Hướng kế tiếp hải tặc chỗ ở địa phương đi. Valos theo sát Arisa phía sau. Hắn biết bây giờ Arisa cần phát tiết. Làm hai người bọn họ giết vài cái hải tặc thời điểm rốt cuộc đưa tới thuyền của bọn họ trưởng chú ý. Các ngươi là ai? Thật to gan. Kẻ dám động ta. Một cái đầu mang hải tặc mũ, tay cầm một bả màu đen tuyền đao võ sĩ hướng về phía Valos nói rằng: Các ngươi phải mạng người. Valos mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì. Hải tặc cướp đoạt trấn nhỏ giết đến một hai người kinh sợ một cái, đây là hải tặc nhóm lệ cũ. Nhưng là trước mặt tên này hải tặc cư nhiên ở nơi này tàn sát những thứ này tay không thốn thiết. Thôn dân, nhìn bốn phía khắp nơi là thiêu hủy phòng ốc. Trên mặt đất nằm những cái này tay không thốn thiết thôn dân. Valos thật nổi giận, mặt không thay đổi nói rằng: Ha ha, cư nhiên muốn giết chúng ta. Cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào, thuyền trưởng của chúng ta nhưng là tiền thưởng 12 triệu berry đại hải tặc. Tựa như Valos mở cái gì vui đùa giống nhau. Bốn chu chiều tiếng cười một mảnh. Không thể không nói hải tặc trong thế giới rồi roi vậy đều là không nhìn rõ thực tế tên. Tiểu quỷ, mau rời đi a, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Mang hải tặc mũ thuyền trưởng dường như nhìn thấu điểm cái gì. Mặt lấy bọn họ mấy trăm người đoàn hải tặc lại còn có thể nói ra lời như vậy. Không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nắm tay bên trong đao võ sĩ, hướng về phía Valos nói rằng: Mấy người bọn ngươi chết tiệt. Cư nhiên hướng về phía những cư dân này giết chóc. Đi chết đi. Tục ngữ nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Valos trực tiếp một cái thế tiêu âm đi tới hải tặc nhóm ở giữa thương loạn đả. Ở hải tặc nhóm còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, Valos một cái thương liền giết chết vài cái. Người muốn chết. Thuyền hải tặc trưởng không ngờ tới Valos sẽ trực tiếp như vậy hướng về phía hắn thuyền viên đánh tới. Tuy là nhìn thấu điểm Valos không thế nào tốt đối phó. Có thể đối với mình thực lực hay là cực kỳ tự tin. Nhìn trước mắt tiểu quỷ hắn có thể không phải tin tưởng thật lợi hại. Tối đa phiền phức mà thôi. Thuyền hải tặc trưởng vừa dứt lời, còn đang chuẩn bị hướng phía Valos giết đi qua thời điểm, một hồi tiếng nhạc vang lên. Nguyên lai là Arisa dùng nàng âm nhạc trái cây năng lực. Mà âm xuyên người, thuyền hải tặc trưởng chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên người khắp nơi là hắn trước đây giết chết qua người. Từng bước hướng hắn đi tới. Trong miệng la lên, trả mạng ta lại, sợ hắn một hồi run run. Bỗng nhiên biến thân, trở thành thân người đầu gấu quái vật. Hắn nguyên lai là ăn động vật trái cây gấu hùng nhân. Nhanh lên cựa ra huyễn cảnh. Khi hắn tránh thoát huyễn cảnh thời điểm, bốn phía hải tặc nhóm tất cả đều ngã vào cuối cùng bên trên không rõ sống chết nói. Thuyền hải tặc trưởng nhìn trước mắt hai người không khỏi một hồi hoảng hốt. Bất quá nghĩ đến chính mình bọn thuộc hạ bộ dạng, hai mắt đỏ đậm, ta các ngươi phải chết. Thuyền hải tặc trưởng dùng hắn vụng về thân thể nhằm phía Valos. Giơ lên cái kia thật dày hùng trưởng hướng Valos vỗ tới. Quá chậm, thuyền hải tặc trưởng một trưởng vỗ ở Valos sau lưng trên tường. Phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Có thể tưởng tượng được lực lượng của hắn bao lớn. Bất quá đây đối với cùng có Kenbunsoku Haki Valos mà nói vẫn là quá cùng thong thả. Valos tránh thoát thuyền hải tặc giáng dấp một kích này. Nâng chân phải lên bỗng nhiên đá vào bụng của hắn. Cái này cũng chưa hết. Giơ lên nắm tay đánh vào thuyền hải tặc giáng dấp trước gấu. Thuyền hải tặc trưởng hướng về sau bay đi. Thế tiêu âm, thuyền hải tặc trưởng mới ngã xuống đất. Valos liền xuất hiện tại trước người hắn. Tay phải bốc cháy lên hỏa diễm hướng về phía thuyền hải tặc trưởng nói rằng không có thời gian. Cùng ngươi hao tổn, ngươi đi chết à. Thuyền hải tặc mắt dài lỗ co rút lại. Còn chưa tới cấp bách phản ứng. Trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thuyền hải tặc trưởng chết đi. Trốn ở Arisa thôn dân sau lưng một hồi hoan hô. Valos nhìn trước mắt những thứ này hoan hô thôn dân. Không còn gì để nói. Yêu cầu của bọn họ không nhiều lắm. Có thể cuộc sống bình thản e rằng chính là hạnh phúc à. Hạnh phúc của ta lại ở nơi nào? Bỗng nhiên trong đầu nhớ lại kiếp trước trên internet truyền lưu một cái nói. Hạnh phúc chính là miêu ăn cá, cẩu ăn thịt, ăn chaman đánh tiểu quái thú. Valos cùng Arisa cùng nhau trợ giúp những thôn dân này đem vẫn còn ở trong ảo cảnh hải tặc trói lại. Để bọn họ chờ đấy hải quân đến. Đưa đi Impel Down ăn công lương a. Vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên một cái tiểu phàm thuyền từ từ hướng về vĩ đại tiến đường an. Toàn chạy tới. Đứng ở đầu thuyền phía trên Valos hồi tưởng lại mới vừa tại nơi chút nhiệt tình thôn dân vui vẻ. Tiễn biệt xuống tràng cảnh không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.